Biệt lai hữu dạng, chương 41, chị thích em nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Trầm Khê té xỉu trên mặt đất. Hiện tại đang là giờ cao điểm. Nơi đây tấp nập người qua lại. Người đi đường nhao nhao dừng chân. Nhìn cảnh tượng, ăn vạ, thường xuyên xảy ra. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Nhất thời không ai dám tiến lên. Tiếu Cần không đi bao xa. Mộc Trầm Khê bước đi dứt khoát, không phát hiện ra nàng vẫn đứng ở chỗ cũ dõi theo bóng dáng của cô. Thật lâu cho đến khi biến mất không nhìn thấy nữa, Tiếu Cần vừa định rời đi, góc của phía trước đã phát ra tiếng xôn xao náo động. Trong lòng Tiếu Cần chợt nhảy lên thình thịch, dự cảm về điểm xấu dâng lên khiến nàng chạy ùa ngay về phía trước. Vẫn còn có người tốt bụng. Sự việc về cơ bản đã được kiểm soát. Một người phụ nữ thành thục ngoài 30 tuổi ngồi xổm bên cạnh Mộc Trầm Khê đang hôn mê. Làm kiểm tra cơ bản cho cô. Một người đàn ông trong đám đông gọi điện thoại cho 120. Tiếu Cần đẩy hai người trước mặt sang một bên. Nói, nhường một chút. Sau đó, nàng nhìn thấy người ngã trên mặt đất. Quá hoảng hốt, loạng choạng nhào tới. Mộc Trầm Khê, người kiểm tra cho Mộc Trầm Khê bị nàng làm cho giật mình. Nhíu mày hỏi nàng, cô biết cô ấy à? Tiếu Cần nhanh chóng điều chỉnh lại sự thất thố của mình. Nói, tôi là bạn của chị ấy. Chúng tôi vừa mới ăn xong. Người kia gật đầu, trấn định nàng. Nói, tôi là bác sĩ. Cảm ơn, Tiếu Cần buông xuống nửa trái tim. Nôn nóng chờ xe cấp cứu đến. Trước khi lên xe, Tiếu Cần cảm ơn bác sĩ và người hỗ trợ gọi 120 một lần nữa. Trên đường đến bệnh viện, y tá phát hiện vết bỏng trên lưng của Mộc Trầm Khê nên giúp cô xử lý vết thương. Tiếu Cần phát hiện vết bỏng của Mộc Trầm Khê nghiêm trọng hơn so với nàng tưởng tượng. Ngoài sưng đỏ bên ngoài còn nổi lên hai mụn nước, liệu có để lại sẹo không? Tiếu Cần lo lắng hỏi khi nhìn vào Mộc Trầm Khê đang hôn mê. Y tá nói, cẩn thận một chút sẽ không sao. Tiếu Cần nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chân thành nói, cảm ơn. Y tá mỉm cười, nên làm thôi. Một lúc sau, Tiếu Cần hoang mang lo sợ nói. Chị ấy như vậy có cảm thấy đau không? Chị nhẹ tay một chút. Y tá, Tiếu Cần lên tiếng, thật xin lỗi. Y tá nói, tôi sẽ nhẹ hơn. Sau khi được kiểm tra tại bệnh viện, Mộc Trầm Khê nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, bác sĩ nói với Tiếu Cần, người đang nơm nớp lo sợ, sắc mặt còn tái nhợt hơn cả bệnh nhân, làm việc quá sức và thay đổi cảm xúc quá đột ngột. Cấp hỏa công tâm, nhất thời gây ra, không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi vài ngày là được. Nhưng đề nghị vẫn nên ở lại bệnh viện theo dõi một ngày. Cấp hỏa công tâm, chỉ việc một người gặp phải những chuyện không hay liên quan đến tình cảm dẫn đến tinh thần bị dồn nén. Lâu ngày hình thành tâm bệnh, tinh thần không thoải mái chắc chắn sức khỏe sẽ xuống dốc. Cơ thể cũng sẽ trở nên ốm yếu bệnh tật, lúc nào cũng hậm hực trong lòng. Tiếu Cần cúi người thật sâu chào bác sĩ. Bác sĩ treo bút vào túi áo trước ngực rồi đi ra ngoài. Tiếu Cần thở phào nhẹ nhõm một hơi. Gần như không thể đứng vững. Phải chống một tay vào lưng ghế cạnh giường để giữ thăng bằng. Lúc này, nàng mới nhận ra cơ thể mình không còn sức lực. Cả hai lòng bàn tay đều đẫm mồ hôi. Nàng kéo ghế ngồi xuống đầu giường. Lau mồ hôi trên lòng bàn tay. Nhẹ nhàng quấn lấy tay phải của Mộc Trầm Khê. Chỉ có lúc này, Mộc Trầm Khê mới ngoan ngoãn không có bất kỳ phản kháng nào như vậy. Tiếu Cần cung kính đặt trán lên mu bàn tay của cô. Từ từ bình tĩnh lại sự run rẩy bởi vì sợ hãi mà sinh ra của cơ thể. Bác sĩ nói Mộc Trầm Khê có thể sẽ ngủ trong thời gian rất dài bởi vì mệt nhọc quá độ. Tiếu Cần vừa lo lắng lại vừa thấy may mắn vì nàng có thể ở bên Mộc Trầm Khê thời gian lâu hơn. Những nụ hôn dịu dàng và nhỏ vụn rơi trên mu bàn tay. ngón tay và hơi thở ấm áp run rẩy của Mộc Trầm Khê. Sạch sẽ mà không mang chút dục vọng nào. Mãi cho đến khi trời chạng vạng tối, Tiếu Cần dùng điện thoại của Mộc Trầm Khê để gọi cho Ân Tiếu Lê và báo địa chỉ bệnh viện. Ân Tiếu Lê vừa về đến nhà, nhận được cuộc gọi liền vội vã ra ngoài mà chưa kịp uống miếng nước nào. Cô ấy không để ý vì sao người gọi đến lại là Tiếu Cần. Hỏi ngay lập tức, tình hình cụ thể như thế nào? Tiếu Cần sợ đánh thức Mộc Trầm Khê nên ra khỏi phòng bệnh. Nhìn qua cửa kính, trả lời cô ấy, làm việc quá sức, nàng còn chưa nói xong. Ân Tiếu Lê đã đoán trước được điều đó. Giận dữ nói, tôi biết ngay mà, cậu ấy tăng ca như vậy, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Không nghe khuyên bảo, giờ còn tự đẩy mình vào bệnh viện. Tiếu Cần quan tâm hỏi, tăng ca cái gì? Ân Tiếu Lê không nói cho nàng biết nữa. Dù sao Tiếu Cần không liên quan gì đến Mộc Trầm Khê. Chính mình to mồm, tới lúc đó Mộc Trầm Khê tỉnh lại sẽ trách mình. Nhưng từ giọng điệu của Tiếu Cần, cô ấy nghe thấy sự quan tâm thật lòng. Hai người này rõ ràng yêu nhau. Lại không biết nỗi đau sâu sắc đến mức nào ngăn trở trong lòng mới gây ra cục diện như thế này. Mặc dù Ân Tiếu Lê là bạn thân nhất của Mộc Trầm Khê, nhưng cô không bao giờ nhắc đến những chuyện liên quan đến Tiếu Cần và những gì đã xảy ra trước khi gặp chính mình. Cô ấy cũng không thể hỏi ra được. Tiếu Cần im lặng theo sau. Cô đến đây càng sớm càng tốt. Ân Tiếu Lê đang trong thang máy. Nhanh chóng xuống tầng, tăng nhanh tốc độ nói. Trễ nhất là nửa giờ nữa tôi sẽ đến. Phiền cô khoan hãy đi. Cô ấy không nói như vậy. Tiếu Cần cũng sẽ không rời đi. Nhưng Ân Tiếu Lê vẫn nói nhiều một câu. Tiếu Cần cúp máy sau khi nói chuyện xong. Nàng đưa tay đặt lên tay nắm cửa. Ấn xuống rồi lại bước vào. Mộc Trầm Khê vẫn còn đang ngủ. Nhưng sắc mặt của cô đã tốt hơn rất nhiều so với lúc mới đến buổi trưa. Có chút huyết sắc, môi cũng hơi ửng hồng. Tiếu Cần nhìn cô hồi lâu. Khẽ cong khóe miệng, bật camera trước của điện thoại. Chụp vài tấm ảnh cùng Mộc Trầm Khê đang ngủ. Cuối cùng hôn nhẹ một cái lên môi cô. Nàng đặt một tấm trong số đó làm hình nền điện thoại. Thay thế bức ảnh đơn ban đầu của Mộc Trầm Khê. Cắn môi khẽ cười, thời điểm vừa vặn, Ân Tiếu Lê gõ cửa bên ngoài. Trên cửa sổ thủy tinh xuất hiện khuôn mặt của cô ấy. Tiếu Cần thu hồi nụ cười, cất điện thoại vào, đứng dậy mở cửa để cô ấy đi vào. Hai người nhìn nhau chăm chú rồi cùng nhau gật đầu. Ân Tiếu Lê bước tới nhìn Mộc Trầm Khê, ngủ rất yên bình. Cô ấy hạ giọng nói với Tiếu Cần, chúng ta ra ngoài trò chuyện nhé. Tiếu Cần cầm lấy túi sách đang đặt trên giường của người nhà. Nói, đi thôi. Ánh mắt của Ân Tiếu Lê kinh ngạc. Muốn rời đi rồi sao? Dứt khoát như vậy, không đi đâu khác, chỉ đứng ở bên ngoài phòng bệnh. Ân Tiếu Lê cẩn thận hỏi. Cái này, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cô lại đi cùng cậu ấy? Trước đó, Mộc Trầm Khê còn trốn tránh nàng. Tiếu Cần nhìn thẳng vào mắt cô ấy, giả vờ như không nhìn thấy sự nghi ngờ và thù địch trong mắt cô ấy. Thờ ơ nói, tôi hẹn chị ấy ra ngoài nói chuyện. Ân Tiếu Lê, nói xong chưa? Tiếu Cần nói xong rồi. Ân Tiếu Lê, cô, trực giác của cô ấy cảm thấy Mộc Trầm Khê đột nhiên vào bệnh viện là có liên quan tới nàng. Tiếu Cần ngắt lời cô ấy. Cô Ân, tôi muốn nhờ cô một chuyện. Ân Tiếu Lê cảnh giác hỏi. Chuyện gì? Tiếu Cần nói. Khi Mộc Trầm Khê tỉnh lại, nếu có hỏi ai đã đưa chị ấy đến bệnh viện, cô hãy nói đó là một người lạ tốt bụng. Đừng nói cho chị ấy biết là tôi. Ân Tiếu Lê ngạc nhiên. Tại sao vậy? Như vậy tốt cho chị ấy. Tiếu Cần hơi cúi người với cô ấy. Dùng kính ngữ, chân thành nói. Xin nhờ cô. Ân Tiếu Lê hơi lúng túng không biết phải làm sao. Đồng thời cũng có cảm giác tội lỗi không thể giải thích được. Cô ấy đi tới đỡ cánh tay của Tiếu Cần. Nói, được rồi, Tôi hứa với cô. Cảm ơn cô. Tiếu Cần mỉm cười. Nụ cười này không phải chua xót mà tràn đầy sự biết ơn. Nhưng Ân Tiếu Lê nhìn như thế lại cảm thấy áp lực không nói nên lời trong lòng. Tiếu Cần rời đi. Ân Tiếu Lê nhìn chằm chằm vào bóng lưng thon gầy của nàng. Tâm tình nặng trĩu. Mãi đến 9 giờ tối, Mộc Trầm Khê mới thức dậy. Lọt vào tầm mắt là một màu trắng tuyết. Ngọn đèn trên đầu quá chói mắt. Cô nheo mắt lại. Trong tầm mắt xuất hiện một bóng người mơ hồ canh giữ ở đầu giường. Lông mi của Mộc Trầm Khê run lên. Môi mấp máy nói. Tiếu, cậu tỉnh rồi. Có đói bụng không? Người kia lên tiếng. Hoàn toàn khác hẳn với giọng nói sáng ngời của Tiếu Cần. Mộc Trầm Khê im lặng. Cuối cùng nhìn rõ người trước mặt là Ân Tiếu Lê. Mỉm cười rồi nói một cách yếu ớt. Đói. Bác sĩ nói thời gian này cậu sẽ tỉnh lại. Tớ đã mua cháo cho cậu. Cháo thập toàn đại bổ. Tớ ngửi thử rồi. Thơm lắm. Sau đó, Ân Tiếu Lê dựng đứng giường bệnh lên. Đặt hai cái gối đệm sau lưng cô. Mộc Trầm Khê nhìn quanh phòng bệnh. Thất thần hỏi. Ai đã đưa tớ đến bệnh viện? Ân Tiếu Lê nói. Một người mà tớ không quen biết. Nói nhìn thấy cậu té xỉu bên đường nên đã gọi 120 đưa cậu đến đây. Mộc Trầm Khê ngẩn ra. Dường như có chút ngoài ý muốn với câu trả lời này. Một chút mất mát bí ẩn dâng lên từ đáy lòng rồi nhanh chóng biến mất. Nàng nói. Vậy cậu có giúp tớ cảm ơn người ta không? Ân Tiếu Lê sợ kỹ năng diễn xuất của mình không đạt chuẩn nên cúi đầu giúp cô mở nắp hộp giữ ấm. Cười nói, đương nhiên có cảm ơn rồi. Tớ còn muốn cho người ta tiền nhưng người ta không muốn. Trên đời này vẫn còn nhiều người tốt. Giọng nói trầm thấp của Mộc Trầm Khê vang lên. Ừ, cô rũ mắt xuống. Nhìn tay phải của mình trên chăn. Hoảng hốt nghĩ thầm, có phải là nằm mơ không? Ân Tiếu Lê đặt cháo lên bàn nhỏ. Mộc Trầm Khê ngủ đủ một giấc ngon. Nhưng bởi vì lúc trưa cô nôn ra một ngụm máu. Trong ngực có cảm giác hơi nhói nhói. Cũng không đau lắm nên cô tự mình cầm muỗng múc cháo ăn. Ân Tiếu Lê ngồi bên cạnh chơi điện thoại. Khi Mộc Trầm Khê ăn xong, cô ấy đứng dậy dọn dẹp. Sau đó kéo ghế ra. Đại mã kim đao mà ngồi xuống. Vẻ mặt nghiêm trang, khi cô ấy chưa kịp mở miệng, Mộc Trầm Khê đã chân thành nói. Tớ sai rồi, tớ không nên tăng ca thâu đêm làm cơ thể suy sụp. Sau này không như vậy nữa. Khí thế to lớn, hào sảng, sảng khoái, Ân Tiếu Lê, cậu, Mộc Trầm Khê nói. Tớ muốn ngủ, Ân Tiếu Lê còn có thể nói cái gì? Cô có thể ngăn cản sao? Cuối cùng không nhịn được trách. Thân thể là của cậu. Lớn như vậy rồi. Đạo lý này cậu còn không hiểu sao. Mộc Trầm Khê chắp tay trước ngực. Mỉm cười lấy lòng. Tớ hiểu. Âm Tiêu hỏi. Cậu ngủ đi. Có muốn tớ tắt đèn cho cậu không? Mộc Trầm Khê nói. Tắt đi. Ánh đèn hoàn toàn tối xuống. Ân Tiếu Lê nằm xuống chiếc giường dành cho người nhà. Ngủ thiếp đi không lâu sau đó. Ngày hôm sau, Mộc Trầm Khê gọi điện cho giám đốc để xin nghỉ phép. Giám đốc nghe tin cô phải nhập viện tỏ ra lo lắng. Buổi trưa, cô ấy còn đặc biệt đến thăm cô, mang theo giỏ trái cây. Còn có một bình giữ nhiệt canh ba ba. Trông rất hoành tráng, Mộc Trầm Khê ngượng ngùng nói. Không có gì nghiêm trọng, chiều nay sẽ xuất viện. Giám đốc cười nói. Em cái này gọi là tai nạn lao động. Tôi nên làm như vậy. Nếu không, sẽ được gọi là đối xử khắc nghiệt với nhân viên. Buổi trưa, Ân Tiếu Lê vội vã chạy tới sau khi tan làm. Bên trong phòng bệnh tràn ngập mùi thơm của canh ba ba. Cô ấy liếc nhìn người ngồi ở đầu giường của Mộc Trầm Khê. Một người phụ nữ thành thục đoan trang. Mặc đồ công sở, cô ấy nhíu mày. Nháy mắt với Mộc Trầm Khê. Mộc Trầm Khê vừa nhìn liền biết cô ấy đã hiểu lầm. Giới thiệu, đây là cấp trên của tớ. Đến đây thăm tớ, Giám đốc Trương. Giám đốc Trương đứng lên bắt tay với Ân Tiếu Lê. Xin chào, Trương Hàn Hạ, Ân Tiếu Lê nói. Xin chào, tôi là Ân Tiếu Lê. Bạn của cậu ấy, Trương Hàn Hạ nói. Vất vả rồi. Ân Tiếu Lê có nhiều kinh nghiệm. Ngay lập tức nhìn ra vị giám đốc Trương nhiệt tình này có ý với Mộc Trầm Khê. Tham hỏi nhân viên thế này coi bộ quá mức thân mật. Quét xung quanh, mọi thứ đều tốt. Từ gốc là nhân tinh. Ý nói là người lâu năm. Có nhiều kinh nghiệm. Giám đốc Trương rời đi rồi. Ân Tiếu Lê chậc chậc hai tiếng. Giám đốc Trương này có phải có ý với cậu không? Mộc Trầm Khê nói. Cậu đừng trộn lẫn. Ân Tiếu Lê nhìn phản ứng của cô. Hiểu rằng cô biết rõ. Tiếp tục chậc chậc. Chất lượng rất cao. Mộc Trầm Khê lườm cô ấy. Tớ không có hứng thú. Trước đây cô cũng không xác định. Giám đốc Trương và cô thường liên lạc với nhau về công việc. Thỉnh thoảng tổ chức liên hoan với nhau cũng là toàn bộ phòng ban. Chưa từng nói về chủ đề cá nhân. Lần này đến phòng bệnh. Ý tứ lấy lòng lại vô cùng rõ ràng. Ân Tiếu Lê nói. Tớ biết cậu không có hứng thú. Tớ chỉ đang đùa một chút thôi. Cô ấy ngừng chủ đề này lại. Liếc mắt nhìn bình giữ nhiệt. Lại cầm trên tay. Tiếc nuối nói. Cái này là gà ác bị bạch tạng à. Mộc Trầm Khê hướng ngăn tủ chu môi. Sao lại bạch tạng? Giữ lại tối nay về nhà tớ ăn. Ân Tiếu Lê lại chậc một tiếng. Tỏ ra thích thú. Sau đó, khi nói về vết bỏng của cô, lời nói của Mộc Trầm Khê mơ hồ cho qua. Nhưng vị trí vết thương này tương đối không tiện. Mộc Trầm Khê không thể tự bôi thuốc một mình. Ân Tiếu Lê chủ động xin ra trận. Hỏi, tớ sẽ đến nhà cậu vài ngày. Sắp tới hình như không cần đi công tác. Mộc Trầm Khê đồng ý, buổi chiều. Ân Tiếu Lê phải đi làm. Mộc Trầm Khê tự mình làm thủ tục xuất viện rồi bắt taxi về nhà. Lúc 5 giờ, giám đốc Trương gửi cho cô một tin nhắn. Tối nay em có rảnh không? Tôi mời em đi ăn tối. Mộc Trầm Khê gõ chữ trả lời. Người yêu của tôi đã làm bữa tối ở nhà. Lần sau đi, 5 phút sau, bên kia lại gửi đến. Ok, chú ý nghỉ ngơi. Không cần gấp gáp quay lại làm việc. Ân Tiếu Lê trở về. Nghe tin giám đốc Trương chủ động xuất kích cứ bị bóp chết từ trong nôi như vậy. Giả vờ thương cảm nói. Thật thê thảm. Chắc bây giờ người ta đang khóc thút thít ở nhà rồi. Mộc Trầm Khê nhét vào miệng cô ấy một quả quýt đã bóc vỏ. Hai má của Ân Tiếu Lê phồng lên. Ngô ngô mà tiêu hóa quả quýt. Nói. Chuyện tình cảm ở văn phòng quả thật không tốt. Nếu như vỡ lỡ ra thì thật sự rất lúng túng. Mộc Trầm Khê lại nhét cho cô ấy một quả quýt. Cởi nút áo sơ mi trên người. Không nhịn được nói. Nói bậy bạ gì đó. Mau bôi thuốc cho tớ. Ân Tiếu Lê oa một tiếng. Rốt cuộc là ai bôi thuốc cho ai đây? Dáng vẻ này của cậu như đại gia vậy. Trong miệng phàn nàn. Nhưng tay vẫn thành thật cầm lấy thuốc. Nước da của Mộc Trầm Khê trắng trẻo và tinh tế. Sau lưng bị bỏng một mảng làm màu sắc không đồng đều. Vừa nhìn đã thấy sốc. Do diện tích vết thương quá rộng khiến Ân Tiếu Lê phải suy nghĩ nhiều hơn. Cô ấy cẩn thận bôi kem trị bỏng cho Mộc Trầm Khê. Hỏi lại, tại sao cậu lại bị bỏng vậy? Hầu hết mọi người gặp phải đồ nóng không phải đều nên né tránh hay sao? Còn cái này giống như nghênh đón vậy. Mộc Trầm Khê nói, nhân viên phục vụ đi không vững. Vô tình làm đổ vào người tớ. Ân Tiếu Lê cau mày nói. Đổ vào sau lưng, lúc đó cậu không phải ngồi trên bàn sao? Mộc Trầm Khê nói, tớ đang đứng, người ta đi ngang qua tớ. Ân Tiếu Lê nói. Người phục vụ này có thù oán với cậu sao? Đây không phải là bắn tung tóe luôn sao? Mộc Trầm Khê, Ân Tiếu Lê đột nhiên cảm thấy thông suốt. Buột miệng nói. Lúc đó, cậu đi cùng với ai vậy? Không phải vì bảo vệ người kia mới. Mộc Trầm Khê không lên tiếng. Ân Tiếu Lê cũng im lặng. Cuối cùng là kịch bản tương ái tương sát quỷ quái gì thế này? Bôi thuốc xong. Mộc Trầm Khê mặc quần áo lại. Bởi vì câu hỏi vừa rồi nên không khí hơi mất tự nhiên. Cô đứng dậy hỏi, bữa tối cậu muốn ăn gì? Tớ làm cho cậu. Ân Tiếu Lê dùng hai tay đè vai của cô lại. Bệnh nhân không cần vào bếp. Tớ sẽ làm. Mộc Trầm Khê ngạc nhiên nhìn cô ấy. Người này vì làm bữa sáng mà nhảy dựng lên mắng mỏ. Lại có đủ kiên nhẫn để làm bữa tối rườm rà sao? Ân Tiếu Lê vén tay áo lên. Trìu mến nhìn cô rồi nói. 10 ngón tay không dính nước xuân. Nay vì Khanh mà rửa tay nấu canh. Mộc Trầm Khê cảm thấy buồn nôn. Hai cánh tay run lên tê tái rồi giật mình ngây người. Cô nhớ tới ngày hôm đó vừa ra khỏi phòng làm việc. Nhìn thấy bóng lưng bận rộn đang mặc tạp dề của Tiếu Cẩn. Ân Tiếu Lê thâm tình một giây rồi cười không đứng đắn. Thế nào, cảm động rồi đúng không? Mộc Trầm Khê nhếch lên khóe miệng. Khẽ cười, cảm động. Ân Tiếu Lê nhìn về phía cô Hứ một cái. Mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn tiến vào phòng bếp. Cùng lúc đó, Tề Âm từ bên ngoài mở cửa bước vào. Vừa đi vừa reo. Tớ đói quá. Tớ đói quá. Tối nay ăn cái gì? Bò bít tết và mì ý. Giọng nói dịu dàng của Tiếu Cần phát ra từ phòng bếp. Quả thực là vị cứu tinh của Tề Âm. Cô ấy chạy đến. Bắt đầu khen ngợi quá đà xuyên qua cửa kính. Một lúc bằng tiếng Anh. Một lúc bằng tiếng mẹ đẻ. Thỉnh thoảng trộn lẫn vài từ tiếng Pháp và tiếng Đức. Tiếu Cần nghe xong cũng đau cả đầu. Đập một trường lên cửa kính. Tề Âm trở nên yên lặng. Ngồi vào bàn ăn đợi bữa tối. Kỹ năng nấu nướng của Tiếu Cần rất tốt. Tề Âm đã được lĩnh giáo rồi. Trên bàn ăn, miếng thịt bò đỏ thẫm mềm nhũn. Nước sốt sền sệt, cắn một miếng nước bên trong tràn ra mùi thơm. Vị giác trên đầu lưỡi nhảy loạn cả lên. Tề Âm thưởng thức miếng bò bít tết nhanh như gió cuốn. Mì ý cũng cuộn hơn phân nửa vào bụng. Rồi mới nói chuyện, khi nào tớ có thể ăn món Trung Quốc cậu làm. Đồ ăn Trung Quốc có rất nhiều món ngon. Hồi trước, người của công ty dẫn tớ đến một nhà hàng cay Tứ Xuyên. Cậu có thể làm món đậu hủ Tứ Xuyên? Không, đậu hủ Tứ Xuyên, đậu hủ Ma Bà, Mapo Tofu. Tiếu Cần chậm rãi cắt một miếng bò bít tết cho vào miệng. Nói nhỏ, không, Tề Âm lộ ra vẻ tiếc nuối. Lại hỏi, còn món khác thì sao? Tiếu Cần nói, không làm được, nếu cậu muốn ăn món Trung Quốc, tớ sẽ dẫn cậu ra ngoài ăn. Tề Âm vui vẻ nói. Được, cô ấy đọc một vài món ăn với những cái tên dễ nhớ. Được trải giải rác ở tất cả các nền ẩm thực lớn. Tiếu Cần viết vào sổ ghi nhớ. Chờ khi nào Tề Âm có thời gian thì dẫn cô ấy đi ăn. Bữa tối kết thúc, Tề Âm xung phong dọn dẹp chén dĩa. Tiếu Cần cũng không từ chối. Nàng quay lại phòng làm việc lấy sách. Tựa vào cửa sổ, mượn ánh đèn phòng khách để đọc sách. Tề Âm dọn dẹp ở phòng bếp xong. Đi ra ban công hút một điếu thuốc. Khi quay lại đã thấy Tiếu Cần bưng một ly sữa trên tay. Hai mắt như sắp rớt ra ngoài. Tề Âm chỉ vào ly sữa. Cậu. Tiếu Cần cười nói. Tớ. Làm sao? Tề Âm nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Tập trung nhìn. Vẫn là sữa bò. Sao đột nhiên đổi sang uống sữa? Cô ấy lộn xộn hồi lâu mới sắp xếp thành câu hoàn chỉnh. Tiếu Cần lười biếng ngả người ra sau. Ôn tồn nói. Tốt cho sức khỏe. Nói xong liền uống một ngụm. Môi nàng vòng ra viền trắng sữa. Tề Âm nhìn nàng vài giây. Sau đó đột nhiên đi đến trước tủ lạnh. Mở cửa tủ lạnh ra. Rượu vốn đầy trong tủ lạnh đã không cánh mà bay. Thay vào đó là sữa tươi và sữa tách kem. Cô ấy quay trở lại. Lần này bình tĩnh hơn. Cậu định bỏ rượu à? Tiếu Cần ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch ly sữa. Nói nhỏ, nên bỏ từ sớm rồi. Trong lòng dường như có điều gì đó đang bong chóc nứt nẻ. Những thứ mới bắt đầu sinh trưởng. Từ nhỏ bé trì trệ trong mấy năm nay dần trở nên mạnh mẽ. Nuốt gió uống sương. phát cuồng, rồi dần dần trở nên sung mãn. Nàng có một cảm giác tràn đầy trước nay chưa từng có. Tề Âm không hiểu, nhưng cô ấy biết Tiếu Cẩn sẽ không nói ra, nên cũng không hỏi. Ngày hôm qua, khi cô ấy trở lại, đã cảm thấy Tiếu Cẩn không giống như trước đây, nhưng không thể nói ra được khác nhau ở chỗ nào. Nhiều khi Tiếu Cẩn trò chuyện với cô ấy, chỉ nói về những gì nàng muốn làm. Những gì nàng muốn làm chứ không phải những gì nàng đang suy nghĩ. Tận mắt nhìn thấy nàng đã trải qua nhiều năm nay, Tề Âm biết rõ nàng yêu Mộc Trầm Khê. Nhưng loại tình yêu này hoàn toàn khác với tình yêu mà cô ấy từng nhìn thấy. Càng không thể nào hiểu được. Rõ ràng yêu một người sâu sắc, nhưng lại không muốn có được người đó. Đây là loại tâm lý gì? Tề Âm lắc đầu trở về phòng, từ bỏ suy nghĩ. Tiếu Cẩn đứng dậy rót cho mình một ly sữa khác, co một chân dựa vào bục cửa sổ, nhìn xa về phía đông, đếm qua từng khung cửa sổ sáng choang, thỉnh thoảng dừng lại một chút khi nhìn thấy bóng người đi lại bên trong. Khóe môi hơi nhếch lên, Mộc Trầm Khê đang vẽ trước bàn làm việc, Ân Tiếu Lê đang viết bản thảo trong phòng khách, đồng hồ báo thức kêu vang. Cô ấy liếc nhìn thời gian, 9 giờ rưỡi, Ân Tiếu Lê tạm thời đảm nhiệm việc giám sát, tận tụy có trách nhiệm gõ cửa phòng làm việc. Mộc Trầm Khê mở cửa, Ân Tiếu Lê thúc giục cô, mau đi ngủ. Mộc Trầm Khê nhấc chân bước ra, Ân Tiếu Lê nhìn vào trong, máy tính đã tắt. Ân Tiếu Lê đuổi theo phía sau cô, sao đột nhiên cậu lại đổi tính rồi? Mộc Trầm Khê ngẩng đầu lên, vén mái tóc dài ra sau đầu, chuyển động cổ đang đau nhức vì duy trì một tư thế quá lâu. Cười nói, tớ làm việc cậu cũng nói, tớ không làm việc cậu cũng nói. Rốt cuộc làm thế nào cậu mới hài lòng? Ân Tiếu Lê nói, tôi chỉ tò mò một chút thôi. Mộc Trầm Khê quay đầu, muốn biết không? Ân Tiếu Lê gật đầu lia lịa. Mộc Trầm Khê nhướng mày nói, mạng chó quan trọng. Ân Tiếu Lê nói rồi cũng như không nói. Cô ấy hỏi lại Mộc Trầm Khê nhưng Mộc Trầm Khê không trả lời được. Không biết diễn tả cảm giác lúc này như thế nào. Đôi khi bạn nghĩ rằng những gì đang che phủ bạn chính là bóng tối bao trùm lên cả thế giới của bạn. Nhưng khi bạn bước tới, quay đầu nhìn lại, thì đó chỉ là một đám mây đen lơ lửng trên đầu bạn. Ánh mặt trời vẫn luôn ở đó. Cuối cùng, Mộc Trầm Khê đã mô tả nó một cách đầy bí ẩn. Tớ cảm thấy như mình sắp bay lên trời. Ân Tiếu Lê, hả? Mộc Trầm Khê cầm trong tay một bộ quần áo, giơ tay đẩy vai Ân Tiếu Lê sang một bên, cười nói, tớ muốn đi tắm, lát nữa nhớ bôi uống thuốc cho tớ. Ân Tiếu Lê sững sờ. Được, Mộc Trầm Khê mở vòi sen, ngâm nga một bài hát. Ân Tiếu Lê đứng ở cửa một lúc rồi nở nụ cười. Mặc dù cô ấy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Mộc Trầm Khê vui vẻ là được. Về phần cô ấy, Ân Tiếu Lê nhớ rằng mình đang viết giang dở bản thảo mà ngày mai phải giao cho tổng biên tập. Ánh mắt nhìn thẳng, cô ấy lăn trở lại bàn trà. 10 ngón như bay, trước khi bôi thuốc, Mộc Trầm Khê quay lại phòng mặc nội y vào. Ân Tiếu Lê đang cầm tuýp kem trị bỏng trên tay, vừa bôi thuốc vừa lải nhải bên cạnh. Cậu phải đến mức này sao? Tớ lại không thèm nhìn phía trước. Hơn nữa, của cậu cũng không lớn hơn của tớ. Mộc Trầm Khê nhấn mạnh, tớ là cong. Ân Tiếu Lê trả lời, đúng vậy, tớ là thẳng. Mộc Trầm Khê nói, dù sao tớ cũng phải tránh sự nghi ngờ. Ân Tiếu Lê nói đùa, nếu không, hai chúng ta sống cùng nhau là được. Mộc Trầm Khê kiên quyết nói, không. Ân Tiếu Lê nói, tớ có thể thay đổi xu hướng tình dục vì cậu. Đây không phải là vấn đề lớn. Mộc Trầm Khê nghiêm mặt nói, chuyện này thật sự không thành vấn đề. Nhưng cậu quá ồn ào. Tớ sợ ồn ào. Ân Tiếu Lê giơ tay muốn đánh vào vai cô. Mộc Trầm Khê đã nhanh chóng tránh né, trượt ra cách đó 2 mét. Nhân tiện kéo áo ngủ đang lỏng lẻo lại. Cô là cong, luôn ghi nhớ phải tránh bị nghi ngờ. Ân Tiếu Lê, chắc tớ thèm. Mộc Trầm Khê, đại vương, xin tha mạng. Ân Tiếu Lê ném tiếp kem trị bỏng. Cười nham nhở, muộn rồi. Ánh đèn phòng khách phản chiếu bóng người đang đùa giỡn. Chiếu ra ngoài qua cửa sổ. Biến thành một trong hàng nghìn ngọn đèn. Tất cả đều rơi vào tầm mắt của Tiếu Cần. Màn hình điện thoại đặt cạnh đầu gối phút chốc sáng rực lên. Tiếu Cần thu hồi tầm mắt. Cầm lên cúi đầu nhìn. Hai mắt hơi mở to. Đầu ngón tay run rẩy. Khóe mắt trở nên ươn ướt. Weibo đặc biệt chú ý, Mộc Trầm Khê. Cô đã đăng một bài trên Weibo. MZS19891014. 10 năm, một khung cảnh mà mọi thứ đều mờ nhạt. Hình ảnh, bức tranh vừa được vẽ bởi Mộc Trầm Khê. Trong bầu trời đầy sắc thu, bóng lưng của một người phụ nữ đang mặc một chiếc váy dài. Không có vẽ mặt, nhưng Tiếu Cẩn nhìn thoáng qua đã nhận ra. Người đó chính là mình. Cách chương.